Nhưng không ngờ được vu pháp của thiếu niên áo lam này lại mạnh mẽ thái quá, ngay cả vu binh cũng có thể bị đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Húc Bạch Ngọc Lâu cũng trấn áp xuống. Khí thế khổng lồ lập tức ép thân hình hắn thấp xuống nửa xích. Hai chân lâm thật sâu vào trong núi đá. Về phần hai thanh niên vu sĩ kia đã sớm bị khí thế của Ngọc Lâu phát ra ép tới mức nằm chặt xuống mặt đất không thể nhúc nhích rồi. Người trung niên hắc bào lúc này mới biết là đối phương khó gặm, đã phải tảng đá cứng rồi. Lúc này hắn thu lại tâm tư coi thường. Phẫn nộ quát một tiểu bối. Cũng dám trước mặt Loan Mố mà múa diều qua mắt thợ sao. Lên cho ta. Nguyên khí phóng lên cao từ đỉnh đầu hắn. Trong nguyên khí là một tòa tam tầng long độ phạm biến bạch Ngọc Lâu. Ngọc Lâu trong suốt giống hệt như của Diệp Húc. Hai tòa bạch Ngọc Lâu ngang nhiên đụng vào một chỗ. Hừm. Dơ. Và người trung niên hắc bào đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Ngọc Lâu đều tự bay lên, tự tiến vào trong đan điền. Người trung niên hắc bào trong lòng khiếp sợ vạn phần, hai chân lâm vào sâu trong núi đá gần một xích. Hắn có ý đồ muốn đánh nát Ngọc Lâu của Diệp Húc, nhưng không dự đoán được tòa nhị tầng bạch Ngọc Lâu này còn nặng hơn trong tưởng tượng. Nó giống như một tòa núi lớn áp thẳng xuống dưới. Hơi một chút liền có thể ép được long độ phạm biến bạch Ngọc Lâu của mình lùi về đan điền. Lúc trước ở bên sông Thanh Thủy, Diệp Phan đối mặt với bạch Ngọc Lâu của Diệp Húc. Phong khinh vân nhạt một chưởng có thể đánh bay được Ngọc Lâu. Đó là bởi vì thực lực của Diệp Phan quá mạnh mẽ. Mạnh tới mức Diệp Húc có cầm vu bảo trong tay cũng không làm lão bị thương mảy may được. Thế cho nên mới đánh bật lại được uy lực của bạch Ngọc Lâu. Mà người trung niên hắc bào này cách xa Diệp Phan cả vạn dặm, lúc này mới có thể nhìn thấy được uy lực của Ngọc Lâu. Nếu tu vi và nguyên thần của Diệp Húc đủ hùng mạnh, chỉ dựa vào Ngọc Lâu có thể trấn áp được hắn. Mà Ngọc Lâu của Diệp Húc sở dĩ bị hắn đánh bay, cũng là bởi vì nguyên thần của Diệp Húc còn xa mới chắc chắn nguyên thần của hắn. Tu vi cũng xa xa không bằng. Bị nguyên thần hắn đảo qua, nguyên khí va chạm, liền đem nguyên thần trong Ngọc Lâu của Diệp Húc đẩy ra ngoài. Bởi vậy Ngọc Lâu mới không thể không bay lại vào trong đan điền. Người trẻ tuổi, dừng tay. Chúng là vu hoang thế gia Việt Châu, người của Loan gia. Hai vị này là thiếu gia Loan gia. Cũng không có ác ý, người trung niên hắc bào trong lòng kinh hãi. Biết Diệp Húc không phải nhỏ yếu dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của hắn. Vội vàng quát. Hiện giờ mới nói như vậy sao? Lúc muốn giết ta sao không nói như vậy? Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, gió xoáy giống như vồ tới trước, hai tay hắn một trước một sau chộp tới. Nguyên khí dày đặc, một bàn tay của hắn trong nháy mắt phủ đầy long lân trắng như tuyết. Giống như những vảy này sinh ra từ trong làn da của hắn vậy. Từ xa nhìn lại, giống như một cái long trảo vậy. Mà tay trưởng kia của hắn thì chui ra một cái đầu tam giác của dao long. Thản nhiên rít gào, hướng tới trung niên hắc bào đánh đến. Bất kể là long trảo hay là long đầu, tất cả đều là nửa chiêu của thanh dao cửu kích. Tuy rằng chỉ có nửa chiêu, nhưng làm cho trung niên hắc bào kia cảm thấy uy hiếp vô cùng. Nó không chút thua kém với một thức mạnh nhất của thanh giao cửu kích là song giao tiến cả. Đây là thủ đoạn mà Diệp Húc học được của Diệp Tần khi Diệp Tần đấu với Phương Đông Dương. Các loại thủ đoạn sử dụng vu pháp như hạ bút thành văn, không có một chiêu thức nào đầy đủ. Nhưng lại đem dung nguyên nhất phẩm Phương Đông Dương đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ khi đó, Diệp Húc bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào mới đơn giản hóa vu pháp, ứng dụng trong thực chiến. Lúc này gặp được vu sĩ Việt Châu không hiểu sao lại kích sát mình. Hắn tính dùng những người này luyện tập, hoàn toàn quen thuộc kỹ xảo này đi. Khốn khiếp! Xem ra không động thủ đoạn chân chính, ngươi lại nghĩ Loan Mỗ sợ ngươi. Hắc Bảo trung niên sắc mặt xanh mét. Vượt đầu đao trong tay đột nhiên bay lên. Cũng là nguyên thần ký thác trong vu binh. Nguyên khí nâng lên. Chém xuống Diệp Húc. Cấu nguyên kỳ, nguyên khí ngự vật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 71 cường đoạt vu binh. Chu Thế Văn mở phong lôi song xí ra tránh ở chỗ xa nhìn xung quanh. Cũng không có lập tức rời đi. Đến lúc nhìn thấy Diệp Húc một mình chống lại công kích của ba người. Trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần. Thầm nói Thiếu Bảo cũng thật quá mạnh đi. Nói không chừng hắn thật sự có thể làm thịt được ba tên kiêu ngạo kia. Nếu xử lý xong cũng khỏi cần trở về tìm cứu viện rồi. Đợi đến khi người trung niên áo đen tế khởi vu binh, Chu Thế Văn gần như thất thanh kinh hô. Cấu nguyên kỳ. Y không nghĩ tới người trung niên kia lại là một cao thủ cấu nguyên kỳ. Cấu nguyên kỳ vu sĩ. Nguyên khí hùng mạnh. Có thể ngự vật. Nguyên khí rót vào trong vu binh. Sắc bén vô cùng. Không có thứ gì là không phá nổi. So với nguyên khí hóa hình của Bồi Nguyên Kỳ tu sĩ lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Mà thanh rượu đầu đao của người trung niên áo đen kia hiển nhiên là một kiện vu binh, không phải là vũ khí thế tục bình thường. Vu binh và vũ khí thế tục khác nhau rõ ràng. Khi tế luyện, nguyên thần không thể tiến vào trong vũ khí bình thường. Chỉ có vũ khí luyện chế bằng tài liệu vu bảo mới có khả năng ký thác nguyên thần. Phát huy ra uy lực càng mạnh. Diệp gia luyện bảo đường trên danh nghĩa là đúc luyện vu bảo. Nhưng vu bảo có nhiều chủng loại. Cấn tài liệu cực kỳ phức tạp. Hơn nữa dù cho có đủ tài liệu rồi cũng cần những cao thủ tam chân cảnh trở lên tế luyện ngày đêm không ngừng. Còn chưa chắc có thể thành công. Hao tốn đại lượng nhân lực vật lực. Không bằng vu binh thực dụng hơn nhiều. Cho dù có thể luyện thành một kiện vu bảo. Để thôi động vu bảo cũng cần vu sĩ có tu vi từ tam chân cảnh trở lên mới có thể phát huy uy năng của nó. Ở trong thành Liễu Châu, người có thể tu luyện đến cảnh giới này, phượng mao sừng lân bê ít lại càng ít. Bởi vậy vu sĩ luyện bảo đường rất ít đúc luyện vu bảo, thường thường lựa chọn chế tạo vu binh, vừa kinh tế vừa thực dụng. Diệp Húc, truy thủ của Chu Thế Văn cũng là một kiện vu binh. Tuy rằng nó hơi nhỏ nhưng trọng lượng lại kinh người. Chừng hơn 200 cân. Tuyệt đầu đao của người trung niên áo đen Loan Sư Bình kia. Trọng lượng chỉ sợ lại càng thêm kinh người. Không dưới ngàn cân. Không tu luyện đến cấu nguyên kỳ thì đừng mong tế khởi được nó. Lần này Thiếu Bảo gặp nguy hiểm rồi. Chỉ sợ không đợi cứu binh đến hắn đã đi đời nhà ma rồi. Chu Thế Văn trong mắt lóe ra tinh quang. Cấu nguyên kỳ vu sĩ tế khởi vu binh. Có thể giết người trong vòng 100 bước. Y mặc dù tu luyện phong lôi song xí cũng không an toàn. Rất có khả năng sẽ bị một đao tế khởi. Phách sát lên cao. Lúc này tính toán lập tức rời đi. Chẳng ngờ hắn còn chưa rời khỏi. Liền thấy Diệp Húc tay trái long trào. Tay phải đầu rồng. vậy mà cũng cố gắng ngạnh kháng lại rượt đầu đao của kẻ trung niên áo đen kia. Thiếu bảo tên này điên rồi. Chu Thế Văn nhìn không nổi thất thanh lên. Đầu rồng cùng long trảo đều vỡ tan ra. Lúc này vô cùng cấp bách mà Diệp Húc lại bất động. Đột nhiên tế khởi ngọc lâu. Một quầng sáng trắng từ trên bệ ngọc lâu hạ xuống. Giống như một cái chuông thật lớn. Bao trùm lấy toàn thân hắn. Ầm. Tuyệt đầu đao bổ vào trên lồng nguyên khí. Gợn sóng nổi lên. Lồng nguyên khí vỡ tan. Nguyên khí của hắn so với người trung niên áo đen kia. Vẫn yếu kém hơn nhiều. Không cách nào ngăn cản được vu binh cường công. Tuy nhiên uy thế một đao này của Loan Sư Bình bởi vậy mà cũng giảm đi. Hai tên thiếu gia Loan gia Việt Châu kia thấy thế mừng rỡ. Loan Lương Phương la lên Loan giáo đầu, mau mau giết nó. Vừa nãy thằng nhóc đó làm thiếu gia ta sợ suýt nữa tè ra quần. Tên Loan Lương Ngọc kia lại kêu lên đừng vội giết hắn, bắt hắn lại rồi tra khảo hắn cái lồng kia là làm như nào. Lão dù kia cũng không thể bỏ qua. Cái thằng cha vừa già vừa xấu. Bộ dạng xấu như thế cũng đừng có đi ra ngoài dọa người. Hai vị thiếu gia không cần nhiều lời. Loan mố đều có quyết định. Quyết sẽ không làm cho tiểu tử này cùng lão xấu ruột kia chạy mất. Loan Sư Bình khẽ mỉm cười. Thần định khí nhàn nói. Vừa già lại vừa xấu. Ông mày đây gọi là chín chắn. Chu Thế Văn nhất thời không chịu được kẻ khác bình phẩm dung mạo của y. Tức giận tới thất khiếu đều phun khói. Lập tức đáp xuống. Hướng hai tên thiếu gia Loan gia kia phóng đi. Phong lôi song xí từ phía sau lần lượt cắt về phía trước. Nhe răng cười gằn nói này hai tên ồn ào kia. Làm thịt các ngươi trước. Lão xấu ruột này không ngờ lại dám động thủ với chúng ta. Thật sự là chán sống đây mà. Loan Lương Phương. Loan Lương Ngọc cười lạnh. Một tên xuất tuyết yến phi hồng. Một tên dùng hổ khiếu quyết. Tả hữu giáp công. Ba loại vu pháp đụng tại một chỗ. Phong lôi song xí nhất thời không địch lại được. Âm âm vỡ tan. Nguyên khí tản ra mọi nơi. Trong tay Chu Thế Văn đột nhiên có thêm một thanh truy thủ. Dễ dàng bổ tuyết yến ra. Cười một tiếng. Chém tới cổ tay phải của Loan Lương Phương. Thanh truy thủ trong tay hắn cũng là vô binh, sở trường cắt đứt nguyên khí, đối mặt một cách liền làm một tên bị thương. Hổ khiếu quyết của Loan Lương Ngọc lại nổ ở trên người hắn, đánh hắn bay ra mấy trường, miệng hộp máu. Lấy thương đổi thương. Chu Thế Văn dường như không biết mình bị thương. Điên cuồng hét lên một tiếng. Lại vặn người nhào lên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn. Dâu quai nón giận dựng lên. Thế như hổ điên. Loan Lương Phương Loan Lương Ngọc sợ tới mức vội vàng tránh né. Bọn chúng tránh né một cách liền bị khí thế của Chu Thế Văn ngăn chặn. Rơi xuống hạ phong. Diệp Húc và Chu Thế Văn đã từng giao thủ. Biết rõ kẻ này chỉ cần động thủ thì giống như là không muốn sống nữa. Vứt bỏ phòng thủ. Thế công vô cùng vô tận. Muốn đánh đến khi đối phương chết mới thôi. Gần như trong cùng một thời gian, Diệp Húc cũng không hề nháy mắt một chút nào. Bàn tay to khô gầy chộp tới ruột đầu đao. Loan Sư Bình cười lạnh tự tạo nghiệt không thể sống. Xem ta chặt đứt tay ngươi như thế nào đi. Một đao đánh xuống. Diệp Húc thân mình nhúc nhích chút nào. Tay phải hoàn toàn kẹp ở chỗ hổng trên ruột đầu đao. Không thương tổn một tí nào. Lập tức. Một con dao long màu trắng xuất ra từ trong lòng bàn tay hắn quấn chặt ruột đầu đao lại. cố sức va chạm, nhảy vào trong ngọc lâu trên đỉnh đầu. Kiện vu binh này vậy mà bị hắn thu đi dễ dàng như vậy. Loan Sư Bình liên tục thúc giục nguyên khí, chỉ cảm thấy như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Hiển nhiên là bị ngọc lâu trấn áp. Phía sau lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai huyên đệ Loan Lương Phương, Loan Lương Ngọc. Sắc mặt hắn kịch biến, quay đầu lại đã thấy hai huyên đệ kia người đầy thương tích. Một tên bị chặt đứt tay, tên kia mặt đầy máu, bị tráng hán râu quai nón kia đuổi theo. Dám mắng ông đây là vượt xấu à, ông đánh cho mày cả mẹ mày cũng không nhận ra. Loan Sư Bình giận tím mặt. Hắn là vu sĩ giáo đầu của Loan gia Việt Châu, phụng mệnh dẫn dắt hai vị thiếu gia Loan gia săn bắt ở Hắc Hộp Lĩnh, tôi luyện bọn họ. Hiện giờ hai vị thiếu gia một biến thành tàn phế, một hủy diện mạo. Sau này trở về, khẳng định sẽ bị trách phạt không ít. Tế, Loan Sư Bình quát lớn. Nguyên khí quanh thân hắn phóng lên cao, hóa thành hai dòng thác chảy cuồn cuộn, chia ra áp đến chỗ Diệp Húc và Chu Thế Văn. Chu Thế Văn chỉ cảm thấy một luồng lực lớn đánh đến, cuốn chặt lấy mình. Nguyên khí tu vi lập tức bị ép dồn về đan điền, không cách nào chuyển động. Trong lòng không khỏi kinh hãi cảnh giới áp chế. Cùng lúc đó Diệp Húc cũng bị một luồng nguyên khí cuốn chặt lại. Loan Sư Bình tu vi đã đạt tới cấu nguyên kỳ, lượng nguyên khí cao hơn bọn họ gấp trăm lần. Lần này hắn thật sự giận dữ, trực tiếp lấy nguyên khí chèn ép hai người. Hắn cần không chế nguyên khí, không thể nhúc nhích, vội vàng lớn tiếng hô to: hai vị thiếu gia, mau mau giết hai tên kia. Loan Lương Phương nhìn đau cùng Loan Lương Ngọc một trước một sau hướng về phía Chu Thế Văn và Diệp Húc, nổi giận mắng: đồ khốn kiếp, giờ thiếu gia ta sẽ tra tấn chúng mày, cho chúng mày muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Húc điên cuồng thúc giục ngọc lâu, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, nguyên khí trải rộng quanh thân, gắt gao dán tại ngoài ra. Nhìn kỹ sao long, chỉ một thoáng một mảnh long lân tinh mịn màu trắng từ trán hắn mở ra, lan tràn che kín quanh thân long lân màu trắng. Long lân này như thể chui ra từ làn da của hắn vậy, bàn tay cũng đầy vảy tranh sáng dữ tợn. Trải qua trận chiến này, hắn sử dụng thanh dao cửu kích càng thuận tay. Mở! Diệp Húc quát lên một tiếng to, thân hình gắng sức tránh một cái. Nguyên khí quấn quanh thân hắn của Loan Sư Bình lập tức nứt ra từng khúc. Chết! Loan Lương Phương vừa mới chạy tới trước mặt hắn, Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, lật tay một cái, một tiếng ba vang lên, liền đưa cái đầu cứng rắn của hắn đập vào bụng, thi thể lung lay hai cái liền ngã xuống đất. Bên kia, Loan Lương Ngọc đã đi đến trước mặt Chu Thế Văn, nguyên khí hóa thành một đầu mãnh hổ, nhe răng nuốt hắn vào. Đúng lúc này, từ trong rừng cây đột nhiên bắn ra hai xúc tu, bá một tiếng đâm vào cổ hắn, ra sức hút vào. Loan Lương Ngọc kinh kêu một tiếng, nguyên khí mãnh hổ phanh một tiếng tiêu tan, thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô quắt, trong chớp mắt liền biến thành một khối thây khô. Trường hợp này quá mức âm trầm dường dị, làm cho người ta không rét mà run. Hai vị thiếu gia Loan gia liên tiếp bỏ mạng trong nháy mắt. Loan Sư Bình nhìn thấy mà khóe mắt muốn nứt ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 72 huyết ma nguyên hồn đại pháp. hai sợi xúc tu kia trong chớp mắt hút khô Loan Lương Ngọc. Rít gào lên đâm tới cổ Loan Sư Bình. Diệp Húc cũng vọt tới hướng lão. Loan Sư Bình run sợ trong lòng. Hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa. Không nói câu nào. Nhanh chóng lui về phía sau. Thả người chui vào trong rừng rậm. Biến mất không thấy. Diệp Húc và Chu Thế Văn đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liếc nhau. Cùng nhìn ra vui sướng khi sống sót sau một kiếp trong mắt đối phương. Loan Sư Bình thực lực hơn bọn họ rất nhiều. Dù bọn họ có dùng hết tất cả bản lãnh cũng không thể làm cho đối phương bị thương. Có thể giữ mệnh chạy khỏi tay hắn. Bước hắn rời đi đã là một thành tựu rất giỏi rồi. Thiếu bảo, ngươi tu luyện đến tột cùng là cái tà môn vu pháp gì? Hai sợi xúc tu kia thật sự tà ác, xuất dụng nhập thần Chu Thế Văn kinh hồn phủ định, hoài nghi nói. Diệp Húc lắc đầu, nói không phải ta, nếu ta có bản sự này đã sớm dùng ra rồi. Trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Một thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong rừng đi ra. Mở quạt xế mỉm cười nói hai vị thế huynh đã lâu không gặp. Phương thần Diệp Húc ngẩn ngơ, nhìn thẳng phía sau hắn. Chỉ thấy nguyên khí của phương thần dày đặc như mây. Ở sau người hình thành một quái vật kỳ lạ. Hình như trái tim. Đông nhảy lên. Hoặc như một con bạch tuộc to lớn. Vung tám cái xúc tu. Lộ vẻ thuộc dị vạn phần. Vừa rồi chính là con quái vật do nguyên khí hóa thành này đã hút khô Loan Lương Ngọc. Công tử bột. Đây là cái vô pháp gì Chu Thế Văn cũng sợ ngây người. Nhớ tới thi thể tinh quái bọn họ gặp ở Hắc Lộc Lĩnh. Chỉ sợ là phương thần ra tay. Xử lý con tinh quái đó. Sắc mặt phương thần so với trước đây càng có vẻ tái nhợt hơn. Khẽ vuốt ve xúc tu. Giống như âu yếm nữ nhân vậy. Mỉm cười nói thứ này là tâm pháp ta lúc ở tầng 5 Diệu Thiện Thanh Ngọc Lâu nhận được. Tên là huyết ma nguyên hồn đại pháp. Là vô pháp. Cũng là tâm pháp. Nguyên thần của ta chính là trái tim huyết ma. Phù hợp với huyết ma nguyên hồn đại pháp nhất. Bất kể là tinh quái hay vô sĩ đều trở thành thuốc bổ cho ta. Hấp thu tu vi cùng khí huyết của bọn chúng có thể làm cho tu vi của ta tăng lên không ngừng. Hắn liếm liếm môi. Lộ ra hàm răng trắng. Mỉm cười nói hai vị thế huynh. Tu vi của ta đã vượt xa các ngươi. Đạt tới bồi nguyên ngũ phẩm. Có cái gọi là mời không bằng tình cờ gặp nhau. Không bằng liền ở nơi đây. Để tiểu đệ đưa các vị quy thiên. Đem tất cả mọi thứ của các ngươi biến thành dinh dưỡng cho huyết ma tim của ta. Chu Thế Văn cười ha hả nói công tử bột. Ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy. Chỉ sợ ngươi còn chưa biết. Ngày hôm qua Thiếu Bảo và Diệp Tần cùng nhau trộn lẫn vào Thanh Hòe Lâu chơi tỉ tỉ ngươi. Hơn nữa còn không trả tiền. Diệp Húc phẫn nộ nói Chu huyên đừng vội châm ngòi. Đó là đại ca Diệp Tần gây ra. Hơn nữa không trả tiền cũng không coi là chơi gái. Các ngươi muốn chết. Phương thần giận dữ. Sắc mặt đỏ lên. Thân ảnh chợt lóe. Giống như ma rùa đi tới trước mặt hắn. Bốn nhánh xúc tu đâm tới hắn. Chu Thế Văn cười ha ha. Mở phong lôi song xí ra. Rít một tiếng xông lên trời cao. Cùng lúc đó. Bốn nhánh xúc tu khác đâm đến trước mặt Diệp Húc. Đinh đinh báo hưởng. Bốn nhánh xúc tu này dừng ở trên người hắn. Không ngờ bị bắn ngược hết về. Căn bản không thể đâm phá long lân của hắn. Phương huynh, dừng tay. Bàn tay khô gầy của Diệp Húc bắt lấy bốn nhánh xúc tu kia. Ra sức niết. Bốn nhanh đó toàn bộ vỡ ra. Cười nói vừa rồi chỉ đùa ngươi một chút thôi. Huyết ma nguyên hồn đại pháp của ngươi tuy rằng rất mạnh. Nhưng người không đuổi kịp Chu huynh. Không phá được phòng ngự của ta. Cần gì làm điều thừa nữa. Phương thần thấy thế hừ lạnh một tiếng. Biết rõ mình không thể làm gì được hai người này. Thu huyết ma nguyên hồn đại pháp lại. Cười ngạo nghễ. Nói cách hai tháng. Ba người chúng ta lại gặp. Diệp huynh. Hiện giờ chỉ có ngươi cố lắm mới có thể làm đối thủ của ta. Về phần Chu huynh ngươi. Chỉ biết chạy trốn. Đã không còn xứng giao thủ với ta. Chu Thế Văn nhổ một cuộc đàm. Đính Đạt nói chờ ông học được một loại vu pháp công kích. Đến lúc đó đánh cho ngươi liên cả mẹ già cũng không nhận ra. Được rồi, mọi người nói ít đi một câu. Diệp Húc mở miệng nói Phương huynh, tinh quái hắc lục lính đều bị ngươi giết sạch rồi. Phương thần kiêu ngạo nói không sai. Phương mố đang định tới ưng sầu giản. Nhìn xem nơi đó đến tột cùng có xác sắc lợi hại nào có thể ngăn cản bước chân của ta không. Lại không ngờ rằng gặp được hai ngươi ở chỗ này. Bị kẻ khác đánh cho chật vật không chịu được. Liền ra tay cứu các ngươi một mạng. Các ngươi không cần cảm kích ta. Ai cảm kích ngươi? Chu Thế Văn hùng hùng hổ hổ. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Húc. Trộn rộn. Cười ha hả nói thiếu bào. Có đi ưng sầu giản không? Công tử bột giọng điệu lớn như vậy cùng đi xem hắn chết như nào cũng hay. Diệp Húc nghĩ nghĩ một chút. Ưng sầu giản khốn tam đại vu hoang thế gia ước chừng 300 năm cũng không có khai thông. So với hắc hộp lính hung hiểm gấp trăm lần. Tam đại thế gia đã từng hơn một lần liên hợp lại. Phái tu sĩ xâm nhập. Tuy nhiên không có một người có thể sống sót trở về. Nếu bọn họ có thể khai thông ưng sầu giản tuyệt đối là một hành động rất vĩ đại. Lấy thực của chúng ta mà đi ưng sầu giản vẫn là yếu. Đi vào trong đó cũng không phải là không được. Chẳng qua ta có một điều kiện. Việc này cực kỳ hung hiểm. Chi bằng chúng ta chân thành hợp tác. Một người gặp nạn. Những người khác phải cứu giúp. Tuyệt đối không thể ném đá xuống giếng. Phương thần và Chu Thế Văn liếc nhau chậm rãi gật đầu. Ba người bọn họ phòng bị lẫn nhau. Cũng địch cũng hữu. Nếu ở trong ưng sầu giản mà còn đấu đi đấu lại như thế. Khó tránh khỏi gặp rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ là toàn quân bị diệt. Diệp Húc đề nghị, nói đến đúng tâm khảm bọn họ. Một khi đã như vậy, ta liền đem bí quyết Ngọc Lâu thu vật cùng Ngọc Lâu phòng ngự truyền thụ cho các ngươi trước. Diệp Húc cười nói các ngươi chỉ cần hiểu được cách sử dụng nguyên khí cháo, tính nguy hiểm của chuyến này sẽ giảm đi rất nhiều. Phương thần không khỏi biến đổi sắc mặt. Hắn lúc âm thầm quan sát đám người Diệp Húc chiến đấu. Sớm đã động tâm không ngừng với lồng nguyên khí. Biết bí quyết này cực kỳ hữu dụng. Về phần Ngọc Lâu thu vật. Hắn không để ở trong lòng. Trầm tư một lát. Nói Diệp huynh trí tuệ. Phương mố khâm phục. Chuyến này nếu có thu hoạch được gì, Diệp huynh là người đầu tiên lựa chọn. Chu Thế Văn cũng nói nếu thu hoạch được nhiều, ngươi cũng có thể chọn thêm. Ưng sầu giản không biết đã mai táng bao nhiêu vô sĩ. Những thứ họ tùy thân mang theo đều rơi xuống trong khe. Thứ bình thường sẽ hư thối theo thời gian. Mà vô binh bảo vật thì không bị ăn mòn. lấy vu binh vì lệ. Cùng là vu binh, truy thủ trong tay Chu Thế Văn, giá trị và uy lực đều kém xa so với ruột đầu đao mà Diệp Húc thu được. Phương Thần và Chu Thế Văn giao cho Diệp Húc quyền lựa chọn đầu tiên, đích xác là cho hắn được lợi rất lớn. Thành giao, Diệp Húc lập tức đem nguyên khí cháo và ngọc lâu thu vật pháp môn dốc túi cùng dạy. Loại pháp môn này ở Liễu Châu cực kỳ hiếm. Nhưng Diệp Phan từng nói qua, tới vùng đất bên ngoài, loại pháp môn này đầy đường đều có. Bởi vậy hắn cũng không đau lòng. Hai người rất nhanh liền hiểu rõ hai loại pháp môn này. Kỳ thật chúng cũng không hề khó một chút nào. Chủ yếu chính là nguyên khí, nguyên thần và trụ cột sử dụng ngọc lâu. Chỉ có điều thường nhân không thể tưởng mà thôi. Phương Thần hiểu rõ hai loại môn pháp rồi, mỉm cười nói, ngọc lâu của ta lớn tầm nửa mẫu, không biết ngọc lâu của hai vị thế huynh lớn bao nhiêu. Chu Thế Văn cười lạnh nói, tư chất của ông đây tốt hơn ngươi đại khái hơn nửa mẫu. Hai người cùng nhìn thẳng Diệp Húc, chờ hắn báo ra kích cỡ ngọc lâu không gian. Diệp Húc gãi gãi đầu cười khổ nói, mọi người cần gì phải đàm vấn đề thương cảm tình đó. Chu Thế Văn vỗ vỗ đầu vai hắn, cười nói, Thiếu Bảo, ngọc lâu của ngươi chỉ có hai tầng, kém chúng ta cũng là bình thường mà. Đợi lúc nếu có thu hoạch rồi, ngọc lâu của ngươi không xếp được nữa thì có thể nhét ở chỗ ta này. Phương Thần thản nhiên cười, nhét vào chỗ ta cũng được. Diệp Húc thở dài một tiếng cười nói, hai vị thế huynh tiểu đệ sẽ suy nghĩ. Ba người lúc này đây đi dọc theo Thanh Thủy Hà hướng tới chỗ sâu trong Hắc Hộc Lĩnh. Sau một lúc liền đi đến trước đầm nước nơi Diệp Húc từng tu luyện. Mặt đầm gợn sóng, Diệp Húc không khỏi có chút thất vọng. Trên mặt đầm cũng không có sinh ra loại xương trắng thần bí kia. Đúng là loại xương mù kỳ lạ đó khiến ngọc lâu của hắn tiến hóa từ một tầng tăng lên thành hai tầng. Không biết loại xương mù này đến tột cùng là cái gì nhỉ? Đại ca hiểu biết uyên thâm, hắn chắc hẳn là biết, đáng tiếc đại ca không ở trong này. Ba người đi lên vách núi. Lập tức một luồng gió ướt át gào thét đánh tới, mang theo nồng đậm hơi nước. Hai bên là vách núi dựng đứng như kiếm. Cách đó không xa mơ hồ có tiếng người truyền đến. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đám người dọc theo ưng sầu giản đi đến chỗ sâu bên trong. Ước chừng có hơn 10 người. Thanh nhất sắc tu sĩ. Không phải vu sĩ Liễu Châu ta, chẳng lẽ là người từ châu quận khác tới? Chu Thế Văn ngưng mắt nhìn một lát, nghi hoặc nói. Diệp Húc hơi rùng mình trong lòng. Những người này hơn phân nửa là vu sĩ châu quận khác phái ra, chuẩn bị xâm nhập Bách Man Sơn khai hoang. Phương Thần liếm liếm môi, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ cực kỳ yêu tà. Tuyển dị cười nói, lúc này đây có thể mở một khai trai, ăn cho no rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 73 ra tay quá nhanh. Nghe nói như thế, Diệp Húc và Chu Thế Văn trong lòng đều cảm thấy một trận áp hàn. Hóa ra Phương Thần chính là một vị công tử phong lưu nho nhã mà hiện tại tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp. Không ngờ so với hai người bọn họ còn trở nên hung ác hơn. Bộ dạng lựa người để ăn trông thật khủng bố. Xem ra huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng không phải là chỉ để thăng tu vi thực lực, đồng thời cũng khiến cho tính cách hắn trở nên méo mó. Ma đạo tâm pháp cương dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực nhanh. Chỉ có điều dễ làm cho tính tình người ta đại biến, tẩu hỏa nhập ma.

chỉ sợ ngươi ngay cả bản thân cũng không giữ được toàn thây đi. Thứ ta bôi trên truy thủ đúng là loại gì quả kết trên cây tử đằng kia. Tông Khai Dương sắc mặt kịch biến. Độc tính gì quả trên cây tử đằng kia rất mạnh. Ngay cả vu sĩ cũng không thể chặn lại được. Thế của y không lớn. Nhưng độc đã tẩm nhập vào trong huyết mạch rồi. Nếu thật sự không cứu chị, chị ở sẽ chậm. Chỗ tổng quản có một viên tỷ độc đan. Lúc trước tên vu sĩ đã chết kia chỉ là ngoại môn vu sĩ. Mà ta là tông gia nội phủ cao tầng. Tổng quản sẽ không thấy chết mà không cứu. Tông Khai Dương nổi giận đùng đùng. Tâm niệm vừa động. Vu binh hình chữ vạn bay trở về. Dừng lại xoay tròn dưới chân ý. Chuyển thân hét một tiếng phóng hướng phương thần. Quanh thân ý hiện ra hơn 30 cái vạn tự chân dài. Mỗi một cái đều cực kỳ sắc bén. Xoay tròn cực nhanh quanh thân ý. Phương thần không dám ngăn trở, vội vàng như rủ mì chợt lóe tránh ở một bên. Tông Khai Dương hét một tiếng đuổi theo đại đội tông ra. Thanh âm từ xa xa truyền đến ba người các ngươi. Chờ ta bước độc ra sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nhất là tên dâu rậm kia. Ngươi ngàn vạn lần đừng có chết. Đợi lão tử trở lại còn muốn đem 10 cân dị quả nhét hết vào miệng ngươi. Chu Thế Văn dùng mình một cái. Vội vàng kêu lên tiểu tử bên cạnh ta đây còn chặt đứt tay ngươi. 10 cân dị quả ít nhất phải chia cho hắn 5 cân nha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 75 thi độc ban cô. Diệp Húc cầm rượu đầu đao trong tay. Nhanh chóng đuổi theo hướng Tông Khai Dương. Vội vàng nói mau ngăn hắn lại. Nếu hắn đuổi theo được đội ngũ Tông ra kia, chúng ta chỉ còn một con đường chết. Phương Thần và Chu Thế Văn dùng mình. Biết lời Diệp Húc nói không sai. Một Tông Khai Dương liền làm cho bọn họ phải đem hết toàn lực. Cũng không thể lưu y lại. Vậy những người mà Tông gia phái tới khai hoang khẳng định có nhân vật càng lợi hại hơn Tông Khai Dương. Nếu đại đội nhân mã Tông gia đánh tới, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phương Thần cười nói Chu huynh, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đuổi theo bắt hắn đi. Chu Thế Văn cả giận nói công tử bột, ngươi muốn ta chết hả? Một mình ta đuổi theo chẳng phải là mang đầu tới cho hắn chém. Thân pháp của ngươi nhanh như rùa mị, so với ta cũng không kém là bao, không bằng ngươi đi quấn lấy hắn đi. Phương Thần phẫn nộ không nói gì. Thân pháp hắn đích xác giống như rùa mị. Tuy nhiên tu vi huyết ma nguyên hồn đại pháp của hắn còn thấp. Không thể phá vỡ nguyên khí của Tông Khai Dương. Đối phó với vu sĩ ngang cấp tất nhiên nhất kích tất sát. Nhưng đối phó với cao thu đã tu luyện nguyên khí tới cấu nguyên kỳ liền lập tức lộ ra nhược điểm uy lực không đủ. Dù hắn có đuổi theo Tông Khai Dương cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Húc. Chỉ thấy thiếu niên áo lam vẫn long tinh hổ mãnh như trước. Lao nhanh ra phía trước. Sát khí đằng đằng. Hai người không khỏi ai thán một tiếng trong lòng thiếu bảo kẻ này. Không biết đến tột cùng hắn tu luyện như thế nào. Ngay cả cấu nguyên kỳ vu sĩ cũng có thể bị hắn đả thương. Người này quả thực chính là một con yêu thú cấp tinh quái a. Đáng tiếc chỉ là tốc độ quá chậm. Kỳ thật tốc độ của Diệp Húc cũng không chậm. So với các vu sĩ khác mà nói. Bước nhảy hắn rất lớn. Một bước cũng phải tầm 7-8 mét. Chạy vài dặm cũng chỉ mất thời gian vài cái hô hấp mà thôi. Tuy nhiên nếu so với hai người Chu Thế Văn và Phương Thần mà nói, tốc độ của hắn có vẻ chậm hơn rất nhiều. Nhưng sở trưởng của Diệp Húc cũng cực kỳ nổi bật. Ra tay tàn nhẫn, uy lực cương mãnh, thậm chí có thể lấy cứng chọi cứng cùng Cấu Nguyên Kỳ Vu Sĩ. Quả thật chính là người sắt đánh không nát mà. Lực công kích của hắn cũng không phải Phương Thần và Chu Thế Văn có thể vọng theo. Sắc bén vô cùng, thủ đoạn chồng chất, rõ ràng nhất là tuyệt chiêu sát phạt. Nếu đánh chính diện cùng hắn, Phương Thần và Chu Thế Văn dám khẳng định tên này tuyệt đối có thể dùng một chiêu đánh chết mình. Kết quả này, tuy rằng trong lòng bọn họ cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Thực lực của Diệp Húc quả thật vượt ra bọn họ rất nhiều. Tông Khai Dương lòng như lửa đốt, toàn lực đuổi theo đội ngũ tông ra. Trong tai vù vù rung động, độc tố đã xâm nhập huyết dị, khiến y cảm thấy cực kỳ suy yếu. N. Tuy y đem hết toàn lực ra nhưng tốc độ cũng chậm đi rất nhiều, rất nhanh bị ba người rút ngắn khoảng cách. Lão ca tông ra đi thong thả. Diệp Húc cười vang nói để tiểu đệ huynh một đoạn đường. Hắn đã nhìn ra tình trạng Tông Khai Dương có chút không tốt. Hiển nhiên là độc tố đang không ngừng ăn mòn cơ thể y. Tông Khai Dương không nói câu nào. Sau lưng y đã bắt đầu toát ra khói trắng. Mà y như không phát giác, vẫn vọt nhanh về phía trước. Đột nhiên, cả người y như không còn xương cốt vậy. Thân thể càng ngày càng thấp đi, cuối cùng hóa thành một đống thịt nát rơi từ trên không trung xuống. Vu binh hình chữ vạn không người khống chế vẫn tiếp tục phóng về phía trước với tốc độ cao. Bay đi tầm 100 mét liền đinh một tiếng đụng vào trong vách núi. Chỉ lộ ra cái đuôi. Ba người Diệp Húc vội vàng dừng chân lại, liếc nhau cùng nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Độc tính của loại dị quả này vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chu Thế Văn chỉ bôi loạn một tầng lên truy thủ, liền độc chết một cao thủ Cấu Nguyên Kỳ. Bình thường người luyện võ tu luyện đến võ đạo tiên thiên rồi, có rất ít loại độc có thể uy hiếp được bọn họ. Tu vi tới vô sĩ rồi, có thể coi khinh hết thảy kịch độc thế gian. Nào là hạt đỉnh hồng đoạn tràng thảo đều có thể trở thành cơm ăn. Trong lúc nói chuyện liền bước độc tố ra khỏi cơ thể. Làm cho bọn họ không ngờ chính là loại dị quả này có thể độc chết một cao thủ Cấu Nguyên cảnh. Trước không nói việc này có thu hoạch gì khác với bọn họ hay không, chỉ cần thứ dị quả này liền có giá trị xa xỉ. Nếu sử dụng thỏa đáng, hiệu quả không thua gì Vu binh. Vu bảo, khụ khụ, tiểu đệ thân vô su, loại quả này cần chọn thêm một ít, bán đổi chút ngân lượng bổ sung gia dụng. Diệp Húc lập tức đi đến vách núi, ho khan hai tiếng cười nói.